Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, bắn giết hết thảy bất đồng thanh âm. Cảnh ti bên trong, Phùng Ngọc Niên bấm Lão Dương điện thoại, nhíu mày hỏi, người chúng cái gì gió, làm sao đột nhiên liền khai phun ra, ta không nói cho ngươi sao, chuyện này ta khẳng định là muốn phát ra tiếng. Lão Dương ngồi trên ghế, nhíu mày đáp lại nói, bằng không thì chuyện này lập tức liền muốn sau đó. Người cũng quá không bình tĩnh. Phùng Ngọc Niên cúi đầu trầm ngâm nửa ngày nói ra, người làm như vậy, hạng mục này nên lát nữa, đồng dạng sẽ lát nữa. Ngoặc kép chấm chấm, hắn qua bất quá là sự tình của hắn. Ta nên làm cái gì? Chính ta rõ ràng. Lão Dương lời nói ngắn gọn đáp lại nói, ta chuẩn bị tìm một cái mặt khác hội lập pháp thành viên. Liên hợp kháng nghị, người kháng nghị cộng lông A. Người tối hôm qua phát thiếp mời, buổi sáng hôm nay liền bị toàn bình đài che giấu. Phùng Ngọc Niên lắc đầu nói ra, chuyện này ngươi không thể làm bừa. Ngươi nghe ta, tới trước ta chỗ này, hai ta nghiên cứu một chút. Ta biết bọn hắn đem thiếp mời xóa, buổi sáng hôm nay còn có người để ta phát xin lỗi tuyên bố đâu. Lão Dương nhíu mày trở lại, ta không có điều bọn hắn, truyền thông bên kia ta cũng có bằng hữu, cái này thiếp mời sẽ còn bị chuyển ra, ngươi không thể cứng như vậy làm. Lão Dương, lúc trước ngươi đến Tùng Giang thời điểm nói với ta, ngươi muốn thay đổi hắc phố địa khu trị an hoàn cảnh. Có thể ngươi công tác lâu như vậy, có hiệu quả sao? Lão Dương hỏi lại, Phùng Ngọc Niên bị một câu nghẹn lại. Ta cho ngươi biết Lão Phùng, xã hội này hiện tại không chịu nổi một điểm nhói nhói. Có quyền lợi nói chuyện, cùng không có quyền lợi nói chuyện, đều đang dối gạt mình khinh người. Lão Dương mạch suy nghĩ rõ ràng trở lại, ta cảm thấy chuyện này ta không có làm sai, phát ra tiếng cũng không phải nhằm vào chính ép, ta chính là nhằm vào đám kia sâu mọt, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn làm dư luận, đem chuyện này thiêu phá. Lão Dương nhíu mày nói bổ sung, ta xế chiều đi một chuyến hội lập pháp, chúng ta quay đầu liên hệ. Lão Dương, người có thể hay không? Chờ ta đem sự tình xong xuôi rồi nói sau. Lão Dương trực tiếp dập máy điện thoại. Phùng Ngọc Niên đứng tại bên cạnh bàn làm việc, trầm mặc sau một hồi, đột nhiên cầm lấy nội tuyến điện thoại, gọi đến nhất đại đội. Uy, cục trưởng, người để Tần Vũ đến một chuyến phòng làm việc của ta. Được rồi, ngoặc kép chấm chấm, nội thành cấp cao trong căn hộ. Kim Vũ Đình đưa tay gõ rêm cửa phòng, nhẹ giọng nói ra, ta đồ vật rơi vào nơi này. Mở cửa là Tiểu Tinh, mà trừ hắn ra, trong phòng còn có Bruna, Jem, cùng Tam Công Tử, cùng một tên cách ăn mặc mộc mạc, nhưng mặt hướng rất hung nam tử. Vũ Đình, ngươi về trước đi, một hồi tại tới, chúng ta nói chút chuyện. Tam Công Tử ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía Kim Vũ Đình chào hỏi một tiếng. Kim Vũ Đình trên mặt nghi ngờ nhìn mọi người một cái. Ánh mắt tại tên kia mặt hướng rất hung nam tử trên thân dừng lại mấy giây sau, lập tức gật đầu đáp, tốt, ta đi trước. Tiểu Tinh đáp lại một tiếng, đưa tay liền đẩy lên môn. Trong phòng, đám người lần nữa thương lượng. Hắc phố cảnh ti, Tần Vũ cất bước đi vào Phùng Ngọc Niên văn phòng, nhẹ giọng hỏi một câu, thế nào, Phùng ti? Lão Dương cái này bướng bỉnh loại, tối hôm qua trở về tại mạng truyền bá trên bình đài khai phun ra. Phùng Ngọc Niên nhíu mày đáp lại, nói, náo động lên chút động tĩnh. Ta biết chuyện này, Tần Vũ gật đầu đáp, hắn có chút xúc động, đoán chừng là tối hôm qua uống nhiều quá, nhịn không được, mới phát, không, hắn liền cái này tính cách. Phùng Ngọc Niên khoát tay, hắn tại chính trị trong vòng, nhưng lại không có đọc hiểu chính trị. Dạng này, người đi nhà hắn một chuyến, vô luận như thế nào, cũng bắt hắn cho ta nhận lấy. Hắn nếu không đến đâu, buộc ngươi cũng cho ta buộc tới. Phùng Ngọc Niên không thể nghi ngờ nói ra, hắn muốn đi hội lập pháp kéo bè kéo cánh, này lại để người ở phía trên rất không hài lòng. Tốt, ta đã biết, Tần Vũ gật đầu, người đi trước. trở lại hãng nói. Tốt. Nói xong, Tần Vũ quay người rời phòng làm việc. Lập tức gọi lên Lão Miêu cùng Chu Vĩ. Nhất Khối lái xe đi Lão Dương trong nhà. Hơn 2 giờ chiều chuông. Lão Dương hướng trong túi công văn lấp một đống lớn tư liệu về sau. Quay đầu hướng về phía nàng dâu nói ra. Mấy ngày nay ta khả năng không trở lại. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Nàng dâu gật đầu. Lão Dương nhấc lên cặp công văn. Cất bước đi hướng cổng. Đúng. Không quản ai tới tìm ngươi. Lấy cho ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi cũng không thể nhận. Nghe được không? Biết. Nàng dâu nhíu mày trở lại. Được. Ta đi. Lão Dương mang theo bao ra. Đẩy cửa liền đi ra ngoài. Trong nội viện, một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài ăn mặc hoa áo bông, đi chậm chậm xông lại, đưa tay nói ra, ba ba, cho ta nhất khối tiền chứ sao? Đòi tiền làm gì? Lão Dương dữ dằn mà hỏi. Tiêu vặt, hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm. Lão Dương cũng không có do dự, đưa tay theo trong túi quần móc ra một xấp tiền, điểm ra 5 nguyên, trực tiếp đưa cho cô nương. Đừng để mẹ ngươi nhìn thấy. Hắc hắc, tạ ơn ba ba. Cô nương ôm Lão Dương cổ, nhảy dựng lên thân hắn một ngụm. Cút ngay. Lão Dương ném một câu, bộ pháp vội vã liền đi ra đại viện. Mà cô nương thì là đắc ý cầm tiền, khoát tay hướng về phía trong phòng hô. Tiểu đệ, một hồi ta mang ngươi ra ngoài ăn đồ ăn ngon ha. Ngoài viện trên đường nhỏ, một đài cảnh dụng xe tuần tra chính đồng đều nhanh hành xử tới. Lão Dương đứng tại cửa nhà mình, đưa tay lôi ra cửa xe về sau, liền đem cặp công văn ném vào tay lái phụ bên trên. Tích lanh canh, ngay tại Lão Dương lên xe trước, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Uy, Lão Dương, ta hỏi một cái theo ta quan hệ gần nghị viên. Bọn hắn câu đối hợp chống lại sân bay hạng mục sự tình. Trong lòng có chút hư. Có cái gì hư a? Ngươi liền nói với bọn họ, dẫn đầu chuyện đắc tội với ngươi, ta đến làm. Lão Dương cau mày ngồi vào trong xe, thao thao bất tuyệt liền muốn nói ý nghĩ của mình. Ông, đúng lúc này, một trận xăng motor tiếng motor nổi lên. Lão Dương bản năng quay đầu hướng hẻm nhìn lại, nhìn thấy một đài motor mạnh mẽ đâm tới dán vào bên tường chạy được tới. Soát, xe mô tô cấp tốc tới gần. Trên xe mang theo mũ giáp nam tử, cúi đầu liền rút súng lục ra. Lão Dương sững sờ về sau, phản ứng cũng coi như nhanh, đưa tay lập tức liền túm lên xe môn, đồng thời nháy mắt cúi đầu xuống. Cang cang cang, 3 tiếng súng vang lên nổi lên. Lão Dương ô tô thiết bị chắn gió miệng thủy tinh nứt, tạo nên lít nhít nhện văn. Ông, xe mô tô gia tốc, nghiêng sông ô tô bên trái ra. Lão Dương ngồi ở trong xe hơi có vẻ bối rối, duỗi ra 2 tay liền muốn hướng chỗ ngồi kế tài xế thượng bò. Bởi vì hắn không có súng. Trong ngõ hẻm, ngay tại hành xử cảnh dụng trên xe, Tần Vũ sau khi tĩnh hồn lại, lập tức khoát tay hô. Tiên sư nó, nhanh lên. Lão Dương ra bên kia vang súng. Trong xe, dáng người không tính là thấp tiểu nhân Lão Dương hướng tay lái phụ thượng bò lên một cái về sau, phát hiện mình rất khó chịu đi, liền lập tức trở lại khởi động ô tô, thuận thế đẩy lên ngăn vị, đạp chân ga, cang cang, tiếng súng vang lên lần nữa. Trong nội viện, Lão Dương nàng dâu theo trong nhà vọt ra, khuôn mặt hoảng sợ hô, chuyện ra sao, thế nào nổ súng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.